Nobles chế tạo con rối thần. Chương 28, hoàn thành khảo nghiệm của Antonio Stradivari. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Antonio Stradivari, linh hồn người nghệ sĩ trong cây đàn vĩ cầm Messiah Stradivarius, hiện đang được Lucas sở hữu. Hơn gần một tuần lễ, chỉ có báo đài đưa tin. Đã bắt được hết toàn bộ những nghi phạm của vụ sát hại hàng loạt những trẻ em và lấy hết nội tạng của chúng. Đáng lẽ phải có hệ thống báo nhiệm vụ đã thành công chứ? Nhưng đằng này vẫn không có gì cả. Như vậy, nhiệm vụ vẫn chưa được kết thúc hoàn mỹ sao? Lucas, cậu có ở đây không? Sao kỳ vậy ta? Rõ ràng là khí của cậu ta ở quanh khu vực này mà. Sao lại cứ vào ngay con hẻm cụt này là sao? Đang ngồi xử lý những tài liệu tương quan về khôi lỗi và cơ quan thuật trong cửa hàng, hình xăm trên MU bàn tay của Lucas lúc sáng lúc tối. Làm cậu lưu ý, ai ngờ nghe thấy tiếng của Senki tử thần phát ra từ đó. Con hàng này, không phải bị kết giới của cửa hàng và ảo thuật của nó ảnh hưởng đấy chứ? Mở, khẽ niệm chú, khai mở một phần kết giới. Ở bên ngoài đi mất mấy vòng, Senki tử thần bực bội. Quyết định khi gặp lại tên kia, phải trao đổi gấp số điện thoại mới được. Gặp kết giới kiểu này, muốn liên lạc với Lucas cũng thật bất tiện. Tử thần Senki, anh vào được rồi đó. Dùng ý niệm trao đổi, dẫn đường cho Senki vào kết giới. Ồ, cửa hàng cũng không tồi nha. Sau một khắc còn như con ruồi không đầu đi loạn, tử thần Senki. Bỗng, khi thử lại thêm lần nữa đi vào trong kết giới, hình ảnh đã có sự thay đổi khác biệt hẳn. Đập vào mắt Senki là phong cách một cửa hàng cổ kính với gam màu nâu là chủ đạo, đỏ và xanh lá cây phối hợp thêm xung quanh. Cộng với tấm biển hiệu, nhân duyên con rối, bốn chữ mạ vàng trên nền gỗ nâu càng làm cho mặt tiền cửa hàng càng thêm kỳ bí. Tiếng chuông mở cửa kêu, leng keng, Senki bỏ mũ trùm đầu ra. Đã làm phiền, kính chào quý khách, X2, tiếng của Kuro và Siro lịch sự đáp lại anh. Siro đi chuẩn bị cho Senki trà và bánh ngọt. Chào anh, ngọn gió nào đưa anh đến với cửa hàng của em vậy? Lucas nhấp một ngụm trà thơm, tay cầm sách chăm chú đọc. Khẽ ngẩng đầu cười nói với tử thần Senki, đang ngắm nhìn xung quanh, bên trong cửa hàng của Lucas. Senki thoải mái cởi giày ra để sang một bên. Cơ bản thì cũng gần xong rồi, nhưng lần này sẽ do ta dẫn dắt các anh linh đi đầu thai. Cậu có muốn đi xem thử không? Tối nay ở gần khu vực nơi chôn cất những cái xác đó. Ta sẽ làm một lần người dẫn đường, nếu cậu hứng thú thì đi xem thử. Để mở mang thêm kiến thức, với lại nếu có cậu ở gần. Ta lúc đó thì linh lực của sẽ ổn định hơn. Nếu có gì không ổn thì cậu, đúng lúc ở gần đó lại có thể chạy đến giúp đỡ ta kịp thời. Đêm nay, là thời điểm âm khí lên cao rất thích hợp đưa đèn dẫn lối những anh linh đến bánh xe luân hồi. Nhưng một phần, do hạn chế linh lực của tử thần cấp 1 khá yếu. Để tránh xảy ra bất trắc hay chuyện gì ngoài ý muốn, dù thêm Lucas nữa thì sẽ chắc ăn hơn. Vậy ra câu cuối mới là câu trọng điểm phải không? Nghe tử thần Senki nói một loạt xong, Lucas tự động tổng kết ra. Đi theo chủ yếu là giúp đỡ, giám sát xung quanh phòng trường hợp có yếu tố bất ngờ xảy ra. Ra là thế, mấy anh linh ấy còn chưa hoàn toàn siêu thoát nên hệ thống vẫn chưa thông báo nhiệm vụ kết thúc hoàn mỹ. Tìm ra được nguyên nhân, Lucas cũng chẳng có lý do gì mà từ chối cả. Do đó đêm nay, cả đám cùng rủ nhau đi coi thử. Kuro, Siro cũng tham gia vào sự kiện lần này luôn, Itachi thì khỏi nói, Suru là thần hộ mạng của Itachi nên cũng đi luôn. Nhìn trước mắt một đám người, tử thần Senki hoàn toàn hết nói nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đưa tiễn linh hồn vào vòng luân hồi, sao bây giờ lại giống như đi chơi lễ hội tập thể quá vậy? Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi màn đêm buông xuống. Những ánh đèn đường đã được thắp sáng lên, dòng người qua lại trên con đường tấp nập. Trong khi đó, những nhân vật đáng yêu của chúng ta thì đang di chuyển ra hướng ngoại ô khu vực nghĩa trang Okizum. Là nơi này ta đã đánh dấu ký hiệu mã số tử thần của mình ở đây. Sẽ không có ai giành điểm công đức của ta, trừ khi ta chết. Vừa đi đến khu vực nơi cậu đã làm ký hiệu thu hồi lại phân thân. Tử thần Senki bắt đầu thay trang phục kimono trắng và đeo mặt nạ Kitsune. Mặt nạ hồ ly của Nhật bắt đầu cho việc dẫn dắt những linh hồn thuần khiết vào vòng luân hồi. Mỗi một tử thần đều sẽ có một mã số riêng của mình, như kiểu chứng minh thân phận vậy. Cứ coi nó như một cái thẻ tên và khi muốn đánh dấu những linh hồn mà mình phụ trách trông coi thì họ sẽ dùng một loại phấn đặc biệt. Khoanh tròn lại những linh hồn mà mình sẽ dẫn dắt rồi sau đó dán riêng thẻ mã số của mình lên đó. Nếu tử thần đó bất hạnh chết thì thẻ mã số sẽ biến mất. và nơi bị phấn khoanh tròn kia sẽ tự động gửi tin nhắn báo cáo về cho tổng bộ tử thần, sẽ có tử thần khác tiếp quản và xử lý công việc này. Senki vì để chắc ăn, nên đã dùng giấy tạo nên phân thân để trông chừng nơi này, tránh xảy ra rắc rối. Bính bong, khi tiếng chuông đồng hồ, vừa điểm đúng 12 giờ đêm. Leng keng, mặc trên người bộ quần áo kimono trắng và đeo vào mặt nạ kitsune. Tử thần Senki rung lấy trong tay chiếc chuông, thu hút sự chú ý của 178 linh hồn anh linh trẻ nhỏ. Từng bước một có đứa trẻ bước theo Senki nó như là một điểm báo. Có đứa dẫn đầu thì có đứa theo sau. Có hết thảy 175 anh linh đã bước đi, còn lại 3 anh linh thì có vẻ hoảng sợ và không muốn đi. Tử thần Senki vẫn tiếp tục công việc dẫn dắt của mình. Chỉ cần đưa hết 175 anh linh vào vòng luân hồi thì 3 anh linh còn lại, anh sẽ áp dụng trói và quẳng vào suối thanh tẩy. Việc kế tiếp thì đơn giản thôi. Đã vào suối thanh tẩy, đồng nghĩa với việc uống một chén mạnh bà thang vậy. Không ký ức, không nhân quả, không tình cảm. Và không có trói buộc nhân duyên, sẽ dễ dàng dẫn vào vòng luân hồi hơn, nhưng đồng thời, những người đã vào suối thanh tẩy sẽ không có cơ hội gặp mặt lại. Ví dụ như cha hoặc mẹ của mình kiếp này, theo đúng như nghĩa đen của nó, thanh tẩy toàn bộ tất cả những gì đang có ở kiếp này. Hoàn toàn là một linh hồn mới, Lucas biết điều đó thật sự rất tàn nhẫn, nhưng nếu không làm như thế, thì sẽ rất vất vả cho những tử thần bận rộn này. Rồi còn phải giúp bọn họ hoàn thành những ước muốn, để họ không còn điều gì tiếc nuối nữa. Điều này, là hoàn toàn không thể. Khẽ hít sâu vào một hơi, Lucas muốn thử một lần. Mang từ trong không gian hệ thống ra Messiah Stradivarius, tuy không thể đạt được đến trình độ người và cầm hợp nhất nhưng một bản nhạc để đưa tiễn, thì không là vấn đề gì. Kéo nhẹ một bản, đại ngư, mà cậu hay nghe, tiếng đàn réo rắt mang âm hưởng nhẹ nhẹ buồn. Như cá lớn về biển, như trẻ con về đến vòng tay ấm của cha mẹ. Yên bình và nhẹ nhàng, sóng biển lặng im, góc trời chìm trong màn đêm vắng. Cá lớn bơi về biển rộng, đôi cánh của ta, đã quá rộng lớn rồi. Ta buông khẽ sợi dây trói buộc lại thời gian. Hóa ra, người sinh ra để thuộc về đất trời bao la này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khúc cuối, cả 3 anh linh đã gần như lấy tay, che lại đôi mắt của mình, bờ vai lại hơi hơi run rẩy. Nếu bọn họ có nước mắt, Lucas nghĩ, họ sẽ đang khóc đấy. Cả 3 cùng làm một động tác cúi cung hướng về phía Lucas, rồi cùng chạy hướng về phía vòng luân hồi. Hình như có gì đó hơi kỳ kỳ. Messiah Stradivarius, đang phát sáng, cậu bé tiếng đàn không tệ. Nếu có thể, sau này, phiền cậu, thay ta chăm sóc, Messiah Stradivarius, đứa con của ta nha. Đứng trước mặt Lucas, là một người đàn ông có khuôn mặt mang nét đặc trưng của người phương Tây. Ánh mắt xanh ấm áp, khẽ lấy tay vuốt nhẹ vào Messiah Stradivarius. Ông ta từ từ bước đi, hướng về phía bánh xe luân hồi. Có lẽ, đây cũng sẽ là lần chia tay thật sự rồi đấy Messiah Stradivarius. Lucas chỉ kịp nghe từng tiếng ngắt quãng, như có như không của ông trong không khí. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, đạt được sự đồng thuận của Antonio Stradivari, trở thành người thừa kế ý chí của ông. Hoàn toàn sở hữu Messiah Stradivarius cấp bậc đặc biệt, tên gọi Messiah Stradivarius, cấp đặc biệt, có khả năng thao túng lòng người thông qua tiếng đàn tuyệt mỹ, công kích nhằm vào linh hồn, gây nhiễu loạn đối phương tập thể, công kích bằng âm thanh cho dù bịt tai lại vẫn có thể bị trúng chiêu. Vì âm thanh, chính là sóng âm lĩnh vực, khả năng tiềm ẩn có thể tiến hóa tùy theo sự phát triển của ký chủ sau này. Nhắc nhở, mời ký chủ hãy tự tìm hiểu và sử dụng Messiah Stradivarius như một người bạn của mình. Do ảnh hưởng từ linh hồn trú ngụ bên trong cây đàn Antonio Stradivari, khiến cho bản thân cây đàn có khả năng công kích linh hồn và đã bắt đầu sản sinh ra hồn đạo khí linh. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ủy thác của tử thần Senki, giúp đỡ anh ta trừng trị những bọn độc ác buôn trẻ em và bán nội tạng. Những kẻ đồ tể không gớm tay, xem con người như loài gia súc. Bàn tay đầy máu tanh, tâm hồn đã mục rữa, không cần khoan nhượng. Đề nghị gạt bỏ tất cả bọn chúng. Yêu cầu, nhiệm vụ kết thúc hoàn mỹ. Thưởng, sách trung cấp âm dương thuật, cơ hội quay may mắn x3 và 100 triệu yên Nhật tệ. Thật sự quá tốt rồi. Bịch ơ Itachi bên cạnh, đã gục ngã, tác giả quý tộc Noblesse. Cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.